Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hề ngôn một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu ngọc nhi 30 bình, ngân hà tinh bạo 20 bình, đi ngang qua chuồn chuồn, lão long, hề ngôn 10 bình, đề mặc lan đồ, S 5 bình, vũ năm xưa, như nước nếu trời nắng, S gạch dưới men, màu xanh lục vân, hoa khê mặc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.